thằng nhóc thỏ kia, củ cải tao trồng ai cho mày nhổ hả? Thỏ nói thế nào, anh Sơn Dương cũng không nghe, cứ cướp củ cải chạy đi. Thỏ tiếc củ cải quá, khóc tức tưởi một lúc, rồi đành phải đi kiếm thứ khác. Khi ăn đã no, thỏ tung tăng trở về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Bỗng thấy Sơn Dương nằm ngủ trên một phiến đá rất treo leo ở sườn núi. Có thể ngã khi ngủ say, rất nguy hiểm. Thỏ trắng nghĩ thầm, phải gọi bạn ấy dậy thôi. Này bạn Sơn Dương, mau dậy, dậy đi. Sơn Dương vừa mở mắt đã quát ngay. Thấy ta ngủ, mày định đến lấy trộm củ cải hả? Thỏ trắng nhẹ nhàng nói. Ồ không, thấy bạn ngủ ở đây nguy hiểm quá, nên tôi đánh thức bạn dậy để về nhà đấy chứ. Sơn Dương vô cùng cảm động, đưa củ cải cho thỏ trắng và nói. Xin lỗi, mình rất hối hận vì đã cướp củ cải này của bạn. Mời bạn về nhà mình chơi đi. Thỏ trắng vui vẻ theo Sơn Dương về nhà. Từ đó Sơn Dương và thỏ trắng trở thành đôi bạn rất thân thiết. Ba bạn nhỏ và chú Họa Mi. Một ngày đẹp trời, Họa Mi bay vào rừng chơi. Thấy khóm hoa dại đẹp quá, chú liền lấy mỏ ngắt một bông, bay qua một làng quê tươi đẹp. Bé Mai đang chảy đầu bên cửa sổ, nhìn thấy Họa Mi liền gọi. Họa Mi ơi, xuống đây chị chải lông cánh cho nào. Họa Mi sà xuống, thả bông hoa vào lòng cô bé. Chải xong, bé Mai trả lại bông hoa, nhưng Họa Mi bảo. Em tặng chị đấy, em cảm ơn chị thật nhiều. Hôm sau, Họa Mi đi chơi, gặp một cây dâu, quả chín thơm lừng. Chú hái ngay một quả, rồi lại bay đến làng quê hôm nọ. Bé Dũng đang ngồi ăn cơm, thấy Họa Mi bèn gọi to. Họa Mi ơi, xuống đây anh cho ăn cơm. Họa Mi sà xuống, quả dâu rơi ngay vào tay bé Dũng. Họa Mi bảo, em tặng anh đấy, anh tốt quá. Lúc đó ở nhà bên, có chú bé Linh đang đứng ở cửa, tay lầm lầm khẩu súng cao su. Thấy Họa Mi, Linh quát to. Này Họa Mi, đem ngay cho ta một quả dâu. Họa Mi trả lời. Anh hay bắn chim, em ứ tặng dâu cho anh đâu. Linh tức quá, giơ ngay súng cao su định bắn. Mai và Dũng vội hét to. Đừng, không được bắn Họa Mi. Nếu bắn Họa Mi, bọn mình ứ thèm chơi với Linh nữa đâu. Sợ Họa Mi và các bạn không chơi với mình, Linh vứt tòm khẩu súng cao su xuống ao. Thế là Họa Mi bay đến bên cạnh Linh hót véo von rất vui. Bé Hoa và người máy. Bố đi bộ đội, đóng quân mãi tận biên giới xa xôi. Vì chịu khó luyện tập tốt, bố được thưởng 10 ngày nghỉ phép về quê ăn Tết với gia đình. Bố vừa về đến cổng, bé Hoa đã chạy ra ôm lấy bố khoe rối rít. Bố ơi, tuần nào con cũng được thưởng phiếu bé ngoan cơ, bố thưởng cho con cái gì nào? Bố tươi cười, cúi xuống, nhấc bổng bé Hoa lên, thơm vào má Hoa và bảo. Được rồi, bố sẽ thưởng cho con gái ngoan của bố một món quà đặc biệt. Hoa rất mừng, dắt tay bố vào trong nhà. Bố đặt chiếc ba lô căn phòng xuống giường, lấy ra cho Hoa một cái hộp giấy. Hoa vội mở hộp ra, sung sướng reo lên. À, cậu người máy xinh quá, nó tên là gì hả bố? Em bé người máy tên là Thông Minh, hai chị em kết bạn với nhau đi. Chị Hoa làm gì, nhớ dạy cho em Thông Minh cùng làm với. Từ hôm đó, chị Hoa làm việc gì giúp mẹ, như rửa ấm chén, quét nhà, nhặt rau, đánh ruồi đánh muỗi, đều dạy cho Thông Minh làm. Buổi tối, Hoa đang tập tô màu, cu Sơn bên hàng xóm tức tối kéo Thông Minh vào mắt. Hoa ơi, thằng Thông Minh nhà cậu tát vào mặt tớ một cái đây này. Ôi, xin lỗi Sơn nhé, tại tớ dạy nó đánh con muỗi trên tường. Chắc nó thấy con muỗi đậu trên má cậu nên làm theo lời tớ đấy. Thông minh không cố ý đâu. Nói xong, Hòa quay sang bảo Thông Minh. Thông Minh xin lỗi anh Sơn đi. Làm việc gì sai, phải xin lỗi nghe không? Thông Minh khoanh tay, cúi đầu xin lỗi. Em xin lỗi anh Sơn ạ. Lần sau, em không dám thế nữa ạ. Sáng mồng một Tết, hai chị em dắt nhau ra công viên chơi. Bỗng Hoa nhặt được một nắm tiền ai đánh rơi. Hoa liền nộp cho chú công an, rồi quay sang bảo Thông Minh. Nhặt được tiền phải đem nộp cho chú công an, không đem mua quà mới là bé ngoan. Một hôm, Hoa trông thấy mẹ cứ loay hoay vừa tìm kiếm cái gì, vừa lẩm bẩm. Quái, mấy đồng bạc để trên bàn đi đằng nào mất nhỉ? Đúng lúc ấy, chú công an bước vào nói với mẹ. Không hiểu sao cháu Thông Minh nhà chị đem nạp số tiền này cho tôi. Chú công an đưa tiền cho mẹ Hoa. Thì ra Thông Minh bắt chước chị Hoa, nhặt được tiền là đem nộp cho chú công an. Có điều, cậu chưa phân biệt rõ nhặt được tiền rơi ngoài đường hay trong nhà. Mấy ngày Tết trôi qua, Thông Minh đã nhớ hết những gì chị Hoa dạy. Cậu còn biết giúp ông tưới cây nữa cơ. Hôm sắp hết thời gian nghỉ phép, bố bảo, để bố đem Thông Minh đến công ty người máy Việt Nam nhờ sửa chữa cho càng đẹp hơn, càng thông minh hơn. Hai chị em Hoa và Thông Minh rất thân nhau. Lúc chia tay, Hoa ôm mặt khóc, nước mắt ướt đẫm cả hai má. Thông Minh cũng đưa tay lên mặt, nhưng cô cậu không khóc thành tiếng được và không có nước mắt. Vì cậu là người máy mà. Chiếc mũ mỏ vịt. Tuấn Việt và Quang Minh là đôi bạn học cùng lớp 5 ở trường làng, cách nhà không xa lắm. Đi học, đi chơi, hai bạn ấy thường đi cùng, cứ như hình với bóng. Những đồ chơi đắt tiền như hộp đồ chơi xếp hình, robot hiện tại, ô tô, máy bay điều khiển từ xa. Bố mẹ Việt mua từ nước ngoài về, Việt đều cho Quang chơi chung. Việt và Quang đều học khá. Riêng môn học ngoại ngữ, Việt khá hơn Quang nhiều. Nhưng không bao giờ Việt kiêu căng, coi thường Quang. Trái lại, Việt luôn luôn giúp đỡ Quang học tập để Quang theo kịp Việt. Một hôm, giờ ra chơi, Quang cưỡi lan can cầu thang rồi tuột xuống từ tầng 2. Bị gãy chân. Cả lớp bỏ cả giờ học theo Quang vào bệnh viện. Tụi bạn gái thương Quang khóc sướt mướt. Việt cũng khóc không kém. Gần tháng trời, chân bó bột, Quang phải nghỉ học. Ngày nào Việt cũng chép bài giúp Quang rất đầy đủ và sang nhà giảng giải lại bài cho Quang. Việc làm của Việt khiến cho bố mẹ Quang rất cảm động, thầm biết ơn Việt. Tình bạn của Quang và Việt càng thêm gắn bó. Các bạn ở lớp đều thầm phục tình bạn cao cả của Việt đối với Quang. Ngày chân Quang được tháo bột, bố mẹ Quang làm thịt gà, làm cơm ăn mừng, mời Việt sang ăn cơm cho vui. Đang ăn, Việt thấy Quang ghé sát tai mẹ thì thầm điều gì. Mẹ Quang tươi cười, gật gật đầu. Ăn xong, trước khi Việt ra về, Quang tặng Việt chiếc mũ mỏ vịt may bằng vải bò màu chàm. Vành mũ phía trên mỏ vịt lại có chữ theo bằng chỉ đỏ rất xinh. Đây là loại mũ mod mới nhất, mới xuất hiện trên thị trường. Việt rất thích nhưng chưa dám đòi mẹ mua cho. Nhận chiếc mũ, Việt không quên cảm ơn Quang và bố mẹ Quang, rồi vui vẻ ra về. Lúc này Việt mới hiểu Quang nói thầm với mẹ cho phép tặng Việt chiếc mũ mỏ vịt do mẹ Quang tặng Quang nhân ngày sinh nhật. Về tới nhà, Việt khoe ngay với bố mẹ. Bố mẹ Việt cũng mừng thầm vì Việt và Quang chơi thân với nhau và biết yêu thương giúp đỡ nhau. Sáng hôm sau, Quang vẫn phải chống nạn như chú thương binh, tập tễnh đi bên Việt đến trường. Các bạn cùng lớp xúm quanh mừng vui thăm hỏi Quang tíu ta tíu tích. Một lúc lâu sau, thằng Hùng lớp trưởng mới để ý đến Việt. Nó bèn vỗ mạnh vào vai Việt và kêu lên vẻ ngạc nhiên. Ôi Việt, Trấn đâu được cái mũ hơi bị xịn đấy. Việt chỉ tủm tỉm cười. Quang nói ngay. Của tớ cho cậu ấy đấy. Giờ vào lớp, Việt vẫn đội chiếc mũ mỏ vịt. Cô giáo Hà nhắc khéo. Hôm nay em Việt có chiếc mũ mốt quá. Việt bỗng giật mình, đứng lên xin lỗi cô giáo rồi bỏ mũ vào ngăn bàn. Quang nói luôn. Thưa cô, mũ em cho bạn Việt đấy. Có tiếng cười ồ. Tụi con gái quay lại nhìn Quang. Đứa thì nguyết dài, đứa thì biểu môi. Việt lạnh lùng cúi mặt, hai tay đỏ lựng. Tan học ra về, Việt vẫn đi bên phía tay chống nạn của Quang, nhưng hai người ít nói chuyện với nhau hơn những ngày khác. Khi về đến cổng nhà Quang, Việt cầm chiếc mũ mỏ vịt chụp lên đầu Quang và nói: "Cảm ơn Quang, Quang giữ lấy mà dùng." Quang chưa kịp nói gì thì Việt đã đi xa. Vào đến trong nhà, mẹ thấy Quang đội chiếc mũ mỏ vịt hỏi ngay: "Ơ, con đã tặng chiếc mũ, sao lại đòi hả?" "Không ạ, bạn ấy tự trả con đấy chứ." "Chắc hai đứa lại có chuyện gì rồi phải không? Nói mẹ nghe xem nào." Ăn cơm xong, Quang kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra buổi sáng. Mẹ nghe xong, giọng hơi buồn, pha lẫn chút bực bội. "Như vậy là con có lỗi với bạn rồi. Việc nó tự ái, trả lại con chiếc mũ là phải." Mẹ hỏi con, "Việc nó cho con chơi chung bao nhiêu thứ đồ chơi quý hiếm đắt tiền, giúp đỡ con ghi chép bài vở, giảng lại bài cho con, thăm hỏi con, chăm sóc con lúc ốm đau, nó có kể với ai bao giờ không?" Quang ấp úng, "Dạ thưa không ạ." "Vậy mà con mới tặng cho bạn cái mũ cỏn con đã đi kể lễ với cả lớp rồi còn gì. Nếu con là Việt thì con có tự ái không?" "Thưa mẹ, chiều nay đợi bạn Việt ngủ dậy, con sẽ sang xin lỗi bạn ấy ạ." Sáng hôm sau, các bạn ở lớp lại thấy Việt đội chiếc mũ mỏ vịt tươi cười, tay phải nắm vào cánh tay chống nạn của Quang, đi sóng đôi đến trường. Sau đó, mỗi khi bạn nào khen chiếc mũ mỏ vịt, Việt nói ngay, "Mũ của Quang tặng mình đó." Bói cá con đi học. Sáng nay, bói cá con dậy thật sớm, vì tối qua bói cá mẹ đã bằng lòng bắt đầu từ sáng nay cho nó theo mẹ đi học bắt cá. Nó vỗ mạnh đôi cánh xanh biếc, bám theo mẹ đậu trên cành cây si ở góc đầm sen đình làng. Lần đầu bay xa, bói cá hơi mệt nhưng rất vui. Nó ngẩng cổ, hít vội vàng hương sen ngào ngạt từ những bông sen trắng, sen hồng dưới đầm tỏa ra, theo làn gió thoảng, lướt nhẹ qua mặt nó. "Ôi đẹp quá!" nó reo thầm. Khi nhìn thấy những giọt sương long lanh chưa kịp bốc hơi còn đọng trong lòng mỗi chiếc lá sen, nó lại nhìn cây si, cành si nó đang đậu. Cây si vươn từ bờ đầm ra sát mặt nước một khoảng ngắn, rồi uốn mình vươn thẳng lên trời. Cành lá xum xuê, xanh mướt, rủ những túm rễ như những mớ tóc của các nàng tiên nâu xuống mặt đầm. Bói cá mẹ thấy con mãi mê ngắm cảnh, liền nhắc. "Nào, bắt đầu học bài chứ con gái yêu của mẹ." Bói cá con như sực tỉnh, nhích lại đậu sát bên mẹ. Bói cá mẹ dặn, "Con phải đứng thật im, không được động đậy. Mắt luôn luôn chăm chú nhìn xuống mặt nước, quảng không có sen mọc. Hễ thấy cá bơi lượn, con phải lao đầu xuống thật nhanh mới chọp được cá, nghe con." Nói xong, bói cá mẹ đứng im làm mẫu. Bói cá con bắt chước đứng theo, nhưng mới đứng được một lát, nó cảm thấy ngón chân bắt đầu tê tê. Đôi chân đỏ hồng nhỏ bé của nó cứ ngọ ngoại, nhấp nhởm. Bỗng nhiên mất thăng bằng, nó ngã tõm xuống nước. Sợ quá, nó kêu lên một tiếng, rồi lại ráng sức vỗ mạnh đôi cánh, bay trở lại đậu cạnh mẹ. Bói cá mẹ mỉm cười, trách yêu. Con gái mẹ làm cá sợ chạy hết rồi. Con phải cố đứng thật im mới được. Bói cá con hơi buồn, xin lỗi mẹ, rồi nhìn lại mặt nước nơi vừa ngã. Nắng ban mai vàng óng, vỡ ra từng giọt, lan theo sóng nước, bắt đầu chậm lại. Bói cá con quay đầu nhìn kỹ chân mẹ. Lúc này nó mới nhận ra, những ngón chân đỏ thẫm với những móng dài nhọn hoắt của mẹ quặp chặt vào cành si, giữ cho thân hình đứng im như tượng gỗ, mắt đăm đăm nhìn xuống đầm. Bói cá con đang gắng sức làm theo, bỗng nhiên nó thấy mẹ như một mũi tên lao đầu xuống dòng nước trong vắt. Khi nổi lên, đã cắp được một con cá, trở lại cành cây và nuốt chửng luôn. Bói cá con đã đói mềm, vì sáng nay được đi học bắt cá nó mừng quá, quên cả ăn sáng. Thấy mẹ bắt được cá nuốt ngay, không cho nó cũng không trách. Nó biết rõ mẹ nó có được ăn sáng bao giờ đâu. Hôm nào mẹ nó cũng nhường phần ăn sáng cho nó và các em nó. Bói cá con quyết tâm bắt bằng được cá. Nó đứng thật im, thi thoảng thả lỏng những ngón chân cho đỡ tê. Mắt hao háo, nhìn xuống mặt nước, mỏ há sẵn. Bỗng nó nhào đầu xuống nước như cầu thủ bơi lội nhảy cầu. Nó cắp được một con cá. Khi bay lên nửa chừng, con cá giãy mạnh rồi tõm xuống nước. Nó đậu trên cành si, ho sặc sụa, buồn thiêu, nuối tiếc. Bói cá mẹ an ủi con. Con gái cưng của mẹ đừng vội buồn. Vừa rồi, con cá tuột khỏi miệng con bởi vì cái mỏ của con còn yếu. Hơn nữa, trước khi lao đầu xuống nước, con đã há miệng sẵn. Xuống tới nước, nước sọc thẳng vào miệng làm con bị sặc. Có khi cá không dãy, nhưng con phải há miệng ho là cá rơi mất. Thôi được, bây giờ con chịu khó đứng coi mẹ bắt lần nữa. Lần sau con xuống bắt, mẹ tin rằng nhất định con sẽ thành công. Hai mẹ con bói cá lại đứng im, dán bốn con mắt đen lấy như hạt huyền vào mặt nước trong veo phẳng lặng dưới đầm sen. Đột nhiên, bói cá mẹ bay vút lên khoảng không phía ngoài ngọn si. Đôi cánh vẫy liên tục, không phải để bay xa, mà giữ cho thân hình như cánh diều gió, lắc lư trong khoảng không. Cái đầu đeo cái mỏ dài nghêu, nghiêng bên này, ngó bên kia để bói cá. Bói cá con rất ngạc nhiên, không nhìn xuống nước nữa, mà cứ ngay ra nhìn theo mẹ. Bất ngờ, bói cá mẹ lao vút xuống nước, cắp ngang được một con cá, trở lên cành cây si, bón cho con ăn. Ăn xong, bói cá con cảm ơn mẹ rối rít, rồi lại đứng thật im. Nó nghĩ thầm, chắc mẹ thương mình quá, sợ mình đói lả, nên không đợi cá bơi đến phía dưới mới bắt, mà bay lên cao để tìm cá ở phía xa. Bất thình lình, bói cá con nhìn ngay thấy một đàn tép trắng bơi sát mặt nước, làm cho mặt nước gợn lên lấm tấm như những giọt sương nhỏ. Nó hồi hộp, tim đập mạnh, nhào ngay xuống nước, ngoạm vội được một con tép lông cò, bay lên cành cây nuốt gọn. Bói cá mẹ âu yếm hôn lên cái mỏ xinh xinh của bói cá con và khen: "Ôi, con gái cưng của mẹ giỏi quá, con cứ chịu khó chăm chỉ học tập như hôm nay, chẳng bao lâu nữa con sẽ tự kiếm ăn được rồi." Cậu bé thông minh. Ngày xưa ở Mông Cổ, có một cậu bé mới lên 10 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung rất giỏi. Một hôm, cậu đeo cánh cung bên mình vào rừng bắn chim, săn thú. Khi qua đồng cỏ, thấy bác nông dân mặc quần áo vá, mặt buồn rười rượi, tay cầm cái đuôi ngựa còn rớm máu. Cậu bé liền hỏi: "Tại sao bác lại buồn như vậy?" "Rủi quá cậu ạ." Bác nông dân vừa lau nước mắt vừa nói: "Đàn chó sói vừa ăn mất con ngựa cuối cùng của tôi, chỉ để lại cái đuôi này. Không có ngựa cày ruộng, tôi đến chết đói mất. Suy nghĩ giây lát, cậu bé bảo bác nông dân. Bác cầm đỡ cháu cánh cung, đưa cái đuôi ngựa cho cháu, ngồi đợi ở đây. Cháu sẽ đem về cho bác con ngựa vừa khỏe vừa đẹp. Cậu bé cầm cái đuôi ngựa đến khu rừng cạnh nhà của một tên thủ lĩnh bộ lạc tham lam và xảo trá. Cậu ta tìm được cái hang chồn, bèn cắm chặt cái đuôi ngựa vào hang, quỳ xuống, hai tay nắm phần có lông của đuôi ngựa. Một lúc sau, thủ lĩnh bộ lạc cưỡi con ngựa hồng vừa cao vừa to đi qua. Gã dừng ngựa quát. Ê, ắt con kìa, quỳ ở đây làm gì? Cậu bé giả bộ hốt hoảng, giọng run run ngập ngừng. Bẩm bẩm ngài, con chăn ngựa ở đây. Bỗng nhiên ngựa của con chui tọt vào hang, con nắm vội được cái đuôi, mệt quá, nghỉ một lát con sẽ kéo cổ nó ra bây giờ. Ngựa của mày ra sao? Thủ lĩnh lại quát. Bẩm bẩm ngài, nó có thể đưa con đi vòng quanh trái đất 7 lần trong một ngày. Bờm nó trắng như tuyết, khi đứng thẳng bằng hai chân, bờm nó chạm cả vào mây trắng à. Thủ lĩnh nghe xong, liền xuống ngựa, tiến bên cậu bé quát. Ai cho phép mày chăn ngựa cạnh nhà tao? Đưa ngay cái đuôi ngựa tao cầm, rồi cút ngay. Cậu bé vờ nhăn nhó. Bẩm ngài, chân con bị đau, không đi bộ được à. Thủ lĩnh hơi dịu giọng. Thôi được, cứ đưa đây, lấy ngựa tao mà đi. Từ nay về sau không được bén mạng đến đây nữa, nghe chưa? Cậu bé đưa cái đuôi ngựa cho gã thủ lĩnh. Nhanh như chớp, cậu nhảy phóc lên yên con ngựa hồng, phi nước đại về đồng cỏ, giao ngựa cho bác nông dân. Bác nông dân sung sướng quá, cảm ơn cậu bé rồi dắt ngựa về nhà. Cậu bé khoác cánh cung lên vai, vừa đi vừa huýt sáo trở về.